Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Hạ Chính Quân hiện tại nơi nào? Đã từng hắn còn nói giỡn, nói đời này Ôn Như Ngọc đều cưới không đến có thể làm hắn thích vừa lòng người. Nhưng xem hắn bộ dáng không giống như là nói giỡn, càng không giống như là có lệ, dám giết Thẩm Giao người, còn dám làm trò hắn mặt sát Thẩm Giao người, lại đối hắn không có ý tưởng không ân phận nữ nhân. Hắn đến thật muốn trông thấy, Ôn Như Ngọc chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm xem Thẩm Minh Tâm, khóe miệng như cũ mang theo ý cười, cuối cùng vẫn là Thẩm lão phu nhân rời đi đề tài. Nhưng cũng biết Ôn Như Ngọc sẽ cố ý cùng bọn họ nói chuyện này. Nói vậy cũng không nghĩ làm cho bọn họ nói ra đi. Rốt cuộc nhân gia cô nương không có tỏ thái độ, chỉ là Ôn Như Ngọc một bên tình nguyện, mặc kệ làm ai biết, đối hai người đều không tốt lắm. Ni Thẩm lão phu nhân tự nhiên cũng sẽ cảnh cáo hôm nay nghe được tin tức người. Một ngày này thẳng đến buổi tối, Ôn Như Ngọc mới từ Thẩm gia trong nhà ra tới, lên xe sau Ôn Như ý cười chậm rãi biến mất, thay thế thật là có chút tình cảnh bi thảm mặt, khi thì mang theo cười khổ, khi thì có chút vui vẻ cười. Xem từ kính chiếu hậu quan sát hắn, Hàn Tín Tâm run lên. Như thế qua 5 phút đồng hồ, Hàn Tín bên tai truyền đến kia tràn ngập từ tính thấp ninh. Chú Hàn, giúp ta tra một chút. Thanh âm đột nhiên chặt đứt. Tiên sinh, Hàn Tín quay đầu, lại thấy đến Ôn Như Ngọc sắc mặt thành ổn lắc đầu. Tính, không có gì. Ôn Như Ngọc con ngươi ngược lại nhìn về phía cửa sổ xe đen nghìn nghịt thiên. Nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Con ngươi chậm rãi thâm trầm. Không, chờ nơi này sự tình giải quyết, ta ở đi tìm nàng. Nghe được mặt sau câu này, Hàn Tín như có cảm giác, biết hắn cái gọi là gì. Chú Hàn, nếu là lão gia tử hỏi ngươi những việc này, tạm thời đừng nói, ta đã biết tiên sinh. Không nói nguyên nhân đó là lão gia tử vẫn luôn ngóng trông tiên sinh có thể sớm ngày thành gia. Nếu không cũng sẽ không loạn điểm Uyên Ương phổ. Này nếu là cho hắn biết tiên sinh có người trong lòng, không tránh được gióng trống khua chiêng tuyên dương đi ra ngoài. Bạch Linh là người nào? Không nói đến cùng tiên sinh sự tình bát tự còn không có một phiết. Nàng càng thêm sẽ không chịu bất luận kẻ nào kiềm chế. Mà hôn nhân tốt xấu cũng là hai người sự tình. Một khi quyết định, y theo Ôn gia cập lão gia tử tâm tư, như thế nào sẽ làm nàng lại đi ra ngoài như vậy nguy hiểm thế giới? Phỏng chừng nơi nào an toàn khiến cho nàng ngốc tại nơi nào. Huống chi còn có một cái đối tiên sinh có điên cuồng chấp nhất bảo hộ tiểu thư. Lúc trước nhiều ít theo đuổi thiếu gia không có kết quả nữ hài bị tiểu thư ngoan tấu uy hiếp quá. Nếu bởi vì bọn họ Ôn gia người mà ảnh hưởng tới rồi Bạch Linh sự tình, Hàn Tín dám cam đoan, Bạch Linh nhất định sẽ đem sở hữu chịu tội khấu đến tiên sinh trên đầu. Đến lúc đó tiên sinh đừng muốn cùng nàng lại có phát triển đường sống. Chính là có một số việc không phải nhân vi là có thể đủ khống chế. Sự tình phát triển thường thường vượt quá người dự kiến. Tiên sinh, ngài hôm nay hay không hồi Ôn gia? Từ trở về lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở công tác. Gia gia cũng nên nhắc mãi. Hôm nay trở về đi, Ôn Như Ngọc nhẹ giọng nói. Nhìn kia đối với hắc ám trên cửa sổ ảnh ngược, phảng phất nhìn đến một cái quạnh quẽ bóng dáng chậm rãi hiện lên. Nửa ngày, Ôn Như Ngọc xoa xoa chính mình con ngươi, khóe miệng bật cười, trong lòng nghĩ đến, quả nhiên lâu lắm chưa từng nghỉ ngơi. Tiên sinh, còn có một việc cần thiết cùng ngươi hội báo. Ngươi tưởng nói tình như sự tình. Ếch, Hàn Tín trầm mặc. Hạ chính quân hiện tại điều hướng nơi nào? Ôn Như Ngọc mị hạ đôi mắt. Thành Yến Kinh, phía trước hắn về nhà một chuyến, phát hiện người nhà đã là rời đi. Sau lại không biết sao lại liên hệ thượng, tính toán ở Thành Yến Kinh gặp nhau. Hết chương.